Quốc vương vạn tuế, chương 259, sách kỹ năng màu tím. Góc truyện audio.com, thế giới Diablo, 5 phút đồng hồ sau. Ô, không sai, trên thân của ngươi đích thật có ẩn chứa một tia lực lượng cổ quái bị phong ấn. Lực lượng này phi thường cường đại, giống như là lạc ấn, khắc sâu trong ý thức hải của ngươi, nhưng lại rất khó hiểu, rất khó để phát hiện. Bên trong rốc doanh địa, nữ tu sĩ Ankara tinh thông tinh thần hệ cùng chữa thương hệ sau khi kiểm tra tỉ mỉ trạng thái của Tôn Phi liền nói ra phỏng đoán của mình. Tổ sư nó, quả nhiên là có vấn đề. Tôn Phi nhất thời chết lặng, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì mình biến sang hình thức thích khách. Dùng đủ loại kỹ năng ẩn thân mà vẫn không thoát khỏi cao thủ thần bí kia. Điều này thật sự là đáng sợ. Một cường giả có thể gieo lạc ấn lên người mình mà bản thân mình không hề phát hiện. Phải mạnh đến thế nào? Suy nghĩ một chút đã thấy toát mồ hôi. Tôn Phi đột nhiên cảm nhận được thực lực của mình tuy đã tăng không biết bao nhiêu. Nhưng vẫn còn yếu lắm. Mặc dù mình đã liên tục đánh bại tài quyết kỵ sĩ đế quốc kỵ sĩ điện. Chấn động toàn đế quốc Zenith, nhưng bọn hắn bất quá là lục tinh cấp tiêu chuẩn mà thôi. Không bằng nổi cái móng chân của nguyệt cấp cường giả, chứ đừng nói đến nhất cấp tôn giả. Hơn nữa, cho dù là bây giờ đế quốc Zenith so với Hương Ba Thành thì chính là con quái vật không thể kháng cự. Nhưng trên đại lục Azeroth, bất quá Zenith cũng chỉ là một cửu cấp đế quốc như hạt cát trên sa mạc. Cũng chính là bên ngoài kia, liệu sẽ còn dạng cường giả đến mức thế nào? Điều này có ai dám cam đoan mình biết chính xác? Thế cho nên, dạo oai trong một cái đế quốc nho nhỏ, cũng không đáng kiêu ngạo. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Phi dâng lên một cỗ chiến ý sôi trào chưa từng có. Nhất định mau chóng tăng cường thực lực, bằng thời gian ngắn nhất tiến vào lĩnh vực nguyệt cấp cường giả. Nữ tu sĩ, có biện pháp nào có thể xóa lạc ấn trong ý thức hải này không? Một chốc ngắn ngủi vừa rồi. Tôn Phi vô thanh vô tức vì chính mình xác định mục tiêu. Sau đó suy tư của hắn lại nhanh chóng trở lại vấn đề trước mắt. Nếu không thể xóa lạc ấn này, chẳng khác nào cõng trên người một quả bom điều khiển từ xa. Mà cái điều khiển lại nằm trong tay siêu cấp cao thủ thần bí. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều sẽ xuất hiện bên cạnh mình mà bóp chết như giết heo. Có thể, có điều cần một chút thời gian. Nữ tu sĩ Ankara cúi đầu nghĩ nghĩ, mới không nhanh không chậm nói ra đáp án. Thời gian, cần thời gian bao lâu? Tôn Phi sửng sốt, điều này phải xem cố gắng cùng vận khí của ngươi. Trên mặt Ankara lộ một tia ngưng trọng, xoay người đi vào chướng bồng. Lát sau chờ Red A mang theo một quyển sách kỳ dị dày 2 thước đưa cho Tôn Phi. Đâu là một quyển sách kỹ năng vô danh được tổ tiên truyền xuống. Dựa theo truyền thừa, chỉ có người đứng đầu doanh địa mới có tư cách mở ra xem. Mà thực lực của ngươi bây giờ đã có thể dùng tới quyển sách này. Trong truyền thuyết, đây là một kỹ năng có thể mở rộng ý thức hải. Nhưng muốn nắm giữ lực lượng trong sách, cần vận khí và thiên phú phi thường. Tôn Phi cầm lấy quyển sách kỹ năng màu tím, khẽ vuốt lên bìa sách. Bìa quyển sách đóng bằng 2 miếng kim loại màu tím mảnh có khắc hoa văn bên trên. Chất giấy bên trong mềm mại mà lại cứng chắc, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo mà thành, cầm trong tay cảm giác rất nặng trịch như một khối thép thông thường. Ồ, lý thuyết của thần, luận tinh thần lực, rèn luyện cùng đề cao. Tôn Phi nhìn thấy dòng đầu tiên trong quyển sách, trong lòng vui vẻ, nghĩ tới một khả năng, vội lật ra xem tiếp. Đây quả là một quyển sách thần kỳ, chữ viết bên trên với mực như làm từ máu của tồn tại cường đại nào đó. Tuy rằng trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn đỏ tươi như lúc ban đầu, lóng lánh tinh quang, ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại làm kinh hãi lòng người. Chỉ cần đưa tay sờ lên thôi cũng như chọc phải một cây kim dựng ngược làm buốt da thịt. Chữ viết bên trong là loại ngôn ngữ cổ xưa trong Diablo thế giới. May mắn trong khoảng thời gian này Tôn Phi đi theo nữ tu sĩ Ankara học được không ít tri thức ở phương diện này. Nếu không cũng đành bó tay. Vừa mới nhìn qua, Tôn Phi đã bị nội dung trong sách mê hoặc. Trong nháy mắt, lại một giờ nữa qua đi, đã gần đến giới hạn thời gian trong ngày. Tôn Phi nghĩ nghĩ, cũng không đem thời gian trong Diablo tiêu hao hết, mà để ra chừng 10 phút đồng hồ, đề phòng vận khí không tốt vừa ra ngoài lại gặp cao thủ kia. Còn có thể lần nữa vào thế giới Diablo mà tránh, dù sao lạc ấn trên người còn chưa xóa được. Dựa theo thuyết pháp của Ankara, hiện giờ tinh thần lực của Tôn Phi chỉ mới ở mức 150 kiếp mã. Chỉ khi đạt tới 300 kiếp mã thì hắn mới có thể hợp lực cùng Kên đại gia thúc dục tiên tổ tế đàn xóa lạc ấn trên cơ thể. Kiếp mã, đơn vị đo tinh thần lực Ankara dùng. Đồng thời, trong quyển sách này ẩn chứa một cỗ lực lượng thần kỳ. Nếu luôn mang trên người sẽ có thể ngăn cách tinh thần lạc ấn. Không sợ bị cao thủ khủng bố kia phát hiện, trước khi ra khỏi thế giới Diablo, Tôn Phi chuyển sang hình thức đức lỗ y, triệu hồi ra một con cự dực ô nha. Cho bay trước ra khỏi truyền tống môn xác nhận cao thủ kia đã rời khỏi. Mới cẩn thận tự mình bước vào truyền tống môn trở lại thế giới thực. Hơn 4 giờ đã qua, lúc này đã là trạng vạng tối. Tôn Phi cẩn thận cảm thụ một phen. Quả nhiên phát hiện siêu cấp cao thủ kia đã sớm rời đi. Hắn không dám chậm trễ, nhận thức phương hướng rồi một đường trở lại Hương Ba Đại Doanh. Vì phòng ngừa cao thủ kia ôm cây đợi thỏ chờ ở phụ cận Hương Ba Đại Doanh phục giết. Tôn Phi thật cẩn thận đi vòng quanh mấy lần, xác nhận không có mai phục mới cất bước đi tới cửa doanh. Đột nhiên hắn âm thầm bật cười. Kẻ kia có thể lưu lại lạc ấn trên người mình thì cần gì làm trò phục kích. Đúng là bị một lần rắn cắn sợ đến 10 năm. Nguồn chuyện phao, VN nhưng cũng không thể trách hắn. Tính cách Tôn Phi thuộc loại cẩn trọng ăn chắc mặc bền. Gần đây hắn liên tiếp hành động nhìn như hung hăng càn quấy quét ngang tài quyết kỵ sĩ. Kỳ thật đều là nằm trong kế hoạch, kỳ mưu ở phía sau chính là tạo thế tự bảo vệ mình. Nhưng lần này siêu cấp cao thủ ám sát lại ngoài dự liệu của hắn. Không biết rõ lai lịch cùng ý đồ của đối phương tự nhiên không thể an tâm. Angela, đi đến cửa doanh, Tôn Phi đột nhiên ngẩn ra. Hắn chứng kiến vị hôn thê Angela của mình khoác trên người chiếc áo màu đen bằng da cừu đứng si ngốc chờ đợi bên cột đá. Trên mặt tràn ngập lo âu, gió đông rét lạnh thổi loại mái tóc dài của nàng. Khiến thân hình mềm mại kia run khe khẽ, nàng đang đợi mình, Tôn Phi chợt cảm thấy đau đớn trong lòng. Rảo bước, thân hình lóe lên một cái nháy mắt xuất hiện trước mặt Angela. Mở rộng vòng tay ôm lấy thân hình nhu nhược ca vào lòng. Giống như là ôm lấy toàn bộ thế giới. À Alexander, chàng đã về rồi à, cả doanh địa đều đã lan truyền sự tích về chàng. Tự dưng bị một người ôm lấy. Angela trong lòng cả kinh, đợi khi cảm nhận thấy cảm giác ấm áp quen thuộc, lập tức biết người đang ôm mình là ai, vội vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của Tôn Phi, lo âu suốt cả ngày rốt cục tan đi. Chính là lúc này, Tôn Phi cùng Angela đều không có chú ý tới. Tại bờ sông cách quân doanh không xa là mỹ nữ dong binh Elena cô độc một mình. Thân mặc khôi giáp uy phong lặng lẽ nhìn phía xa Moro sơn mạch. Bệ hạ trở về, đại doanh Hương Ba ai nấy đều vui sướng. Không khí tràn ngập niềm hân hoan, nhóm thành quản dựa theo mệnh lệnh của Vương Phi tương lai mà chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc khánh công. Bên ngoài đại doanh, từng đạo ánh mắt hâm mộ xuyên qua hàng rào chắn, nhưng lúc này không có kẻ nào dám xâm nhập vào phạm vi 100 thước quanh đây. Bởi ban ngày ở thí kiếm đài số 1, hình tượng Tôn Phi không chút khó khăn đánh bại tài quyết kỵ sĩ. Khiến thiên chi kiêu tử cùng kiều nữ của hai đại gia tộc chuốc lấy nhục đã in sâu trong lòng mỗi người. Đi vào đại trướng ở trung tâm, Tôn Phi vừa mới ngồi, còn chưa kịp uống miếng nước. Lão nhân Zola cùng Molarit được thị vệ sướng tên đã khẩn cấp bước vào. Còn mang đến một tin tình báo khiến Tôn Phi khiếp sợ. Cái gì? Thành viên trọng yếu những thế lực lớn có mặt hôm nay cơ hồ đều chết hết sao? Bị thích khách ám sát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Phi nhìn bản tóm tắt trong tay. kinh hãi trong lòng quả thực khó có thể hình dung. Sau khi trận đấu chấm dứt, mấy đại tài quyết kỵ sĩ, Materazzi đại nhân cùng với bệ hạ rời đi không lâu. Không biết từ nơi nào xuất hiện đại lượng thích khách, thực lực đều rất cường hãn. Không một dấu hiệu đột nhiên tập kích, lão tộc trưởng Nâu gia tộc bị đánh chết đương trường. Thiên tài ma pháp sư Cazola gia tộc Đin trọng thương gần chết. Mà những đại nhân vật khác của Nâu gia tộc, Đin gia tộc, Fren gia tộc đều bị ám sát. Nâu gia tộc ngoại trừ thiên chi kiêu nữ Nâu Beyoncé may mắn tránh một kiếp. Những người khác đều tử vong. Lão nhân Zola đem chuyện xảy ra thuật lại tường tận. Tôn Phi nghe xong, cúi đầu trầm tư, xem ra chuyện hắn bị cao thủ thần bí kia đuổi giết không hề đơn giản. Nhất định trong này có ẩn chứa một ít bí mật không muốn người biết. Cách chương.